Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, 379, chương 379, phim giả tình thật. Từ Ngôn mang theo Bàng Vạn Lý quấn một vòng lớn, sau cùng lại trở lại Bàng phủ chỗ đường cái. Chỉ bất quá không có ở cửa chính đi, mà chính là từ sau đường phố tiến Mai Hương Lâu. Mai Hương Lâu, Bàng Vạn Lý mặt mo đều muốn xanh. Trách không được lúc trước hắn cảm thấy cái kia ba tầng lầu vũ nhìn quen mắt. Liền tại bọn hắn Bàng phủ đối diện Thanh Lâu. Dù là hắn không vui loại kia nơi ăn chơi, mỗi ngày chỉ cần là đi ra ngoài, liền có thể nhìn thấy. Hồ nháo, mang ta rời đi Thanh Lâu. Bàng Vạn Lý bị thương không nhẹ. Bây giờ thương thế vừa vặn chuyển một số. Chính mình bước đi 10 phần phí sức. Để hắn vị này Bàng gia nguyên gia chủ lưu rơi đầu đường có thể. Để hắn Bàng Vạn Lý ở Thanh Lâu không thể được. Cái này muốn lan truyền ra ngoài. Bàng gia danh tiếng tất nhiên rớt xuống ngàn trượng. Thanh Lâu phía trước viện đâu? Gian viện tử này là ta ở địa phương. Từ Ngôn bất đắc dĩ giải thích nói. Cha vợ ở tại con rể nhà Thiên Kinh địa nghĩa. Đây là dưỡng thương cũng không phải ở tại Thanh Lâu vui đùa. Mà lại khoảng cách Bàng phủ còn gần. Bàng gia có động tĩnh gì trước hết nhất hội truyền đến Mai Hương Lâu. Tốt đẹp nhất chỗ là căn bản không người đến quấy rầy. Ai có thể nghĩ tới chủ nhà họ Bàng. Tiễn Tông Đông gia hội trốn ở Thanh Lâu. Đã có thể dưỡng thương. Lại có thể tránh thoát Hứa gia. Còn có thể biết được Bàng gia động tĩnh. Nhiều như vậy chỗ tốt chung vào một chỗ. Bàng Vạn Lý cũng không thể không bắt đầu trầm mặc. Nửa ngày, Bàng Vạn Lý cười khổ thở dài nói. Nhớ lại ta Bàng Vạn Lý một giới Tiễn Tông Đông gia. Thế mà rơi xuống ẩn thân Thanh Lâu cấp độ. Thời thế, đệ nhất hào tộc gia chủ. Rơi vào cái cư trú Thanh Lâu hạ tràng. Khó trách Bàng Vạn Lý thở dài. Có điều Từ Ngôn có thể không cảm thấy có cái gì không tốt. Như thế an toàn ẩn thân. Đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm. Bàng Vạn Lý dù sao tâm tư trầm ổn. Thở dài một câu. Không hề từ ngải hối tiếc. Hắn hết sức rõ ràng ở tại Mai Hương Lâu chỗ tốt. Đã thoát ly Bàng ra. Hắn cũng liền không còn là người nhà họ Bàng. Danh tiếng loại hình đồ, vật. Đều thành có cũng được mà không có cũng không sao. Mắt nhìn Từ Ngôn. Bàng Vạn Lý cau mày nói. Chỉ kiếm. Chỗ này Thanh Lâu. Chẳng lẽ cùng ngươi có liên quan? Không giống nhau Từ Ngôn nói chuyện. Cửa sân bị người đẩy ra. Mai Tam Nương nghe được heo đen nhỏ đang gọi. Biết là Từ Ngôn trở về. Mang theo hai đại hộp cơm đồ ăn đi tới. Nàng cái này đệ đệ cái gì cũng tốt. Cũng là có một chút không tốt. Không trải qua đói. Đói liền phải ăn. Vừa vào nhà. Mai Tam Nương phát hiện trong phòng nhiều người. Thấy rõ là Bàng Vạn Lý về sau. Mai Tam Nương lập tức thu liễm mị thái. Cung cung kính kính đối với Bàng Vạn Lý thi cái vạn phúc. Nói, Mai gia Tam Nương, gặp qua Bàng gia chủ. Bàng Vạn Lý có chút ngạc nhiên lên trước mặt Thanh Lâu tú bà thế mà như là. Cái tiểu thư khuê các, khoát tay làm cho đối phương đứng dậy. Mang theo ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Từ Ngôn. Đây là ta Tam tỷ. Chúng ta năm đó ở Nguyên Sơn chạy quen biết, trải qua kiếp nạn, cùng một chỗ chạy ra Phỉ Ổ. Khi đó ta vẫn là cái tiểu đạo sĩ, Từ Ngôn thân phận đã có thể công khai. Cho nên hắn không có giấu giếm nữa, đem chính mình thân thế giảng một lần. Nghe được Bàng Vạn Lý trợn mắt hốc mồm, Bàng Vạn Lý thật không nghĩ đến chính mình cái này chất tử cô gia thế mà không phải Tề quốc người, mà chính là chân thực đại phổ xuất thân. Nhìn qua Từ Ngôn lấy ra thánh chỉ, Bàng Vạn Lý thật sâu thở ra một hơi, ép ở đáy lòng hắn đã lâu một phần lo lắng, xem như vậy tán đi. Từ Ngôn thân phận, thủy chung là Bàng Vạn Lý cố kỵ địa phương, hắn cũng không căm ghét cái này Tề quốc đến thái bảo cô gia. Thế nhưng là cũng vô pháp tránh thức đem Từ Ngôn xem như người một nhà. Bây giờ chân tướng rõ ràng, Bàng Vạn Lý nhìn về phía Từ Ngôn trong ánh mắt. Mang lên một loại chỉ có trưởng bối mới có thể xuất hiện ôn hòa. Không nghĩ tới, người cũng là nhiều khổ nhiều khó khăn xuất thân. Xen kẽ hai nước, trải qua chính tà, ngược lại là làm khó dễ ngươi. Bằng Vạn Lý cảm khái xuất phát từ nội tâm, liền Mai Tam Nương đều có thể nghe được. Mai Tam Nương cười bố trí xong cả bàn đồ ăn, trước khi đi sợ Bằng Vạn Lý ở đến không an lòng, cố ý nói rõ Mai Hương Lâu gia nghiệp là nàng cùng Từ Ngôn cùng sở hữu tài sản, không lại quấy rầy hai người, chính mình lui ra ngoài. Mai Tam Nương dụng ý rất đơn giản, người Bằng Vạn Lý con rể gia nghiệp, cái này có thể ở đến an tâm đi. Biết được Từ Ngôn cùng Mai Tam Nương chuyện cũ, Bằng Vạn Lý xem như đi khối tâm bệnh, nhìn lấy đầy bàn đồ ăn, hắn cảm thấy có chút thẹn với Từ Ngôn, tuy nói là cha vợ, dù sao cũng là một trận giả bộ phim mà thôi. Đợi ta thương thế chuyển biến tốt đẹp, hội rời đi nơi này thay chỗ ở. Chỉ kiếm, đa tạ ngươi. Bàng Vạn Lý gật gật đầu, thanh âm hơi có vẻ nặng nề nói ra, cha vợ an tâm ở tại nơi này liền tốt. Đi chỗ khác, người khác chê cười không nói, không chừng sẽ còn bị Hứa gia nhân tính kế. Ngài thoát ly Bàng gia, còn có ta cái này cô gia đâu? Ta cũng không phải người nhà họ Bàng. Lời tuy như thế, người ta cũng không phải là chính thức cha vợ. Cùng ta Bàng Vạn Lý dính líu quan hệ người, về sau tình cảnh đều sẽ không quá tốt. Ngài chính là ta cha vợ a. Không sai. Từ Ngôn ăn như hổ đói ăn uống, nhìn cũng chưa từng nhìn Bàng Vạn Lý. Hắn lúc ăn cơm cơ vốn không muốn đừng, giả bộ phim mà thôi. Nếu như bởi vậy mà liên lụy ngươi, để cho ta nỡ lòng nào? Bàng Vạn Lý không có gì khẩu vị, nhíu mày nói nhỏ, cái gì giả bộ phim? Giả bộ phim đều thật làm. Từ Ngôn cắn đùi gà ăn liên tục đặc biệt nhai. Hắn chợt phát hiện đối diện không có tiếng, ngẩng đầu nhìn lên, Bàng Vạn Lý mặt mo lúc trắng lúc xanh, biểu tình kia đặc sắc thật tốt, giống như gặp quỷ. Phim giả làm thật, khụ khụ khụ. Bàng Vạn Lý bị tức đến ho khan. Hắn chẳng thể nghĩ tới, thiếu niên đối diện người không biết lúc nào thế mà thành hắn con rể. Từ Ngôn có chút xấu hổ, hắn đối diện thế nhưng là Bàng Hồng Nguyệt cha, Hứa gia còn không có đạt được đâu. Người ta đều có thể vì nữ nhi tìm Hứa gia liều mạng, hắn Từ Ngôn đã đạt được, Bàng Vạn Lý còn không phải tìm hắn Từ Ngôn liều mạng. Không cẩn thận nói lộ ra miệng, Từ Ngôn vạn phần lúng túng giải thích, theo mình tại Quỷ Vương trong môn độc, đến cùng Bàng Hồng Nguyệt bị nhốt Lưu Lan Cốc, liền Ngư Vĩ Liên công hiệu đều bị hắn nói hiểu rõ. Vì tương lai không bị nhạc phụ mình truy sát, Từ Ngôn đã không giữ lại chút nào, còn kém đem Ích Vân Thức đều dạy cho vị nhạc phụ này lão Thái Sơn. May mắn Bàng Vạn Lý bị thương quá nặng không động đậy, nghe nửa ngày ngọn nguồn về sau, Bàng Vạn Lý cười khổ thở dài một tiếng, biết mình nữ nhi không phải không biết phân tắc. Bàng Vạn Lý bất đắc dĩ quy vô nại, cũng chưa ảo não, hắn thực ở trong lòng hết sức coi trọng Từ Ngôn đứa bé này. Bây giờ gạo sống đều gạo nấu thành cơm, hắn không nhận cũng không được. Trong phòng bầu không khí bắt đầu lúng túng, Từ Ngôn khóe miệng co giật lấy, cũng không biết nói cái gì cho phải. Lúc này trong viện vang lên tiếng bước chân, Bàng Thiếu Thành cùng Bàng Thiếu Vĩ hai huynh đệ đã tìm đến. Bàng Thiếu Thành thích nhất địa phương, tự nhiên là Thanh Lâu. Cho nên vị này Bàng gia nhị thiếu 10 phần xác định cha mình bị Từ Ngôn đưa đến Mai Hương Lâu. Quả là như vậy, tại hậu viện nhìn thấy Từ Ngôn cùng Bàng Vạn Lý, Bàng Thiếu Thành cười ha ha, nói, vẫn là chỉ kiếm thông minh. Nơi này tốt, ai có thể nghĩ tới ta Bàng Thiếu Thành lão tử, hội giấu ở trong Thanh Lâu. Ha ha ha ha, ai nha. Một cái đế giày nhi đem Bàng Thiếu Thành cho nện đến im miệng. Bàng Vạn Lý thở phì phì bộ dáng, lộ ra không giận tự uy. Đại ca nhị ca, cha vợ ở chỗ này tin tức, phải tránh ngoại truyền. Từ Ngôn cẩn thận nói, yên tâm, trừ lão tổ tông, người nào cũng sẽ không biết. Bàng Thiếu Vĩ trùng điệp gật đầu, nhìn thấy phụ thân có đặt chân, hắn cũng an tâm không ít. Chỉ kiếm, người cũng ở tại nơi này à? Tông môn gần nhất muốn chiêu nạp môn nhân, người không đi tìm ngươi nương tử. Bàng Thiếu Thành ngượng ngùng đem giày đặt lại đến phụ thân dưới chân, nháy mắt ra hiệu hướng Từ Ngôn nói ra. Vừa nhắc tới tông môn, không chỉ có Bàng Thiếu Thành,